Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô tin tưởng hắn nhất định có thể giúp cô giải quyết vấn đề nan giải, nhưng cô lại không biết hắn muốn làm như thế nào. Cô phái người điều tra, hướng thành ra cô quả nhiên là muốn ở buổi chiều ngày hôm nay tuyên bố phá sản. Chuyện này khó có thể phản hồi, cô cơ hồ đã hoảng đến mau hoàng sợ, cũng không biết phải theo ai. Cô biết chính mình tuyệt sẽ không bán đứng Lăng gia, bán đứng Lăng Uy xí nghiệp, nhưng mà em gái của cô phải làm sao bây giờ? Lúc trước nếu không phải cô đưa ra vấn đề trao đổi chỗ rể, Tiểu Ngữ cô không cả đến hướng ra đi. Này, nếu Tiểu Ngữ như vậy bề mà chịu khổ, thì cô khó có thể tha thứ cho chính mình. Lúc này, cửa ban công mở ra. Lăng Dục Vĩ đột nhiên xuất hiện, cũng đứng ở cửa, không có lập tức đi vào bên trong. Dục Vĩ, cô đứng lên bước nhanh hướng về phía hắn đi đến. Hắn xuất hiện tự như là trên biển mờ mịt, thấy thuyền cứu nạn, làm cho cô có một cảm giác an toàn. Em đoán đi, là anh mang ai tới hả? Lăng Dục Vĩ che chắn, Hàn Thấm còn không thấy rõ ràng, một chút kiểu nhỏ bóng dáng đã nhắm về phía cô mà đem tới cô ôm thật chặt. Chị à, em thật là nhớ chị nha. Hàn Ngữ ôm chặt lấy người chị đã lâu không gặp, cơ hồ là muốn rơi lệ. Hàn Thấm cũng gắt cao hồi ôm lấy em gái, nhìn đến em gái làm cho cô có loại cảm giác an tâm. Xem ra Tiểu Ngữ không có quá như cô tưởng tượng, thậm chí sắc mặt so với trước khi xuất xá còn tốt hơn một chút. Đi theo phía Hàn Ngữ là Hướng Kình, chồng của em gái. Hàn Thấm lướt qua đầu vai mà nhìn xem. Hướng Kình cùng Lăng Dục Vĩ, mã ngoại cao to. Chính là Lăng Dục Vĩ quá gầy, mà Hướng Kình lại quá là cường tráng. Hàn Ngữ quan đan chính mày rậm mắt to, sống mũi cao thẳng, làn da ngăm đen cùng cơ bắp kiện mỹ, làm cho người ta khó có thể tưởng tượng được hắn sẽ chính là một nhà thiết kế dụng cụ. Xin chào. Hàn hướng tới cô đanh thanh mà tiếp đón. Muốn ta đi theo Hàn Ngữ gọi cô là chị, nhưng ta thật sự không có biện pháp, cho nên ta liền kêu thẳng tên của cô đi. Được. Hàn Thấm bưng em gái ra, tiếp đón mọi người ngồi xuống. Ta còn tưởng rằng chờ bao người gọi ta một tiếng anh rể, có phải không là có không hy vọng chứ? Lăng Dục Vĩ trêu chọc Hướng Kình. Được nếm thêm một vài quả đấm, vài người kinh hắn như vậy nhất thời trộn lẫn, đã ở hai ba câu chuyện nói với nhau liền rất là thân quen. Chị à, chúng ta là nghe anh rể kể lại tất cả, nên mới đến riêng để tìm chị đó. Hàn Ngữ giải thích ý đồ đến đây. Dục Vĩ đã nói hết với em rồi sao? Hàn Thấm thở dài. Thật là có lỗi. Hướng thành gia cụ có chuyện. Lấy ta lực lượng cá nhân không thủ để giúp được đại ân, nhưng mà... Không sao cả. Hướng Kình giơ tay lên ngưng cô kể tiếp, cất lời nói. Hướng thành gia cụ có chuyện, ta sẽ có biện pháp ứng phó. Nếu ngay cả loại sự tình này cũng đều phải thay cô nhúng tay vào, thì ta còn có thể xem được là nam nhân sao? Hàn Ngữ ánh mắt yêu thương nhìn về phía chồng mình, mà cảnh này trước mặt dừng lại ở trong Hàn Thấm, mười phần an ủi. Là anh chị, Hướng Thành gia cụ, tài vụ không thành vấn đề chứ? Không phải. Hướng Thành gia cụ phá sản đã muốn kết cục đã định rồi. Hôm nay buổi chiều sẽ cử hành phóng viên hội. Hướng Kình là bán cái nút, rồi thần bí cười. Bất quá, trước phá rồi sau đó lập không phải hay sao? Xem hắn còn cười được, thì Hàn Thấm tâm treo cao cũng thả xuống dưới. Bởi vì gia tăng sự tin tưởng của cô, Lăng Dục Vĩ thay cô nói. Ta nghĩ Hàn Thấm quan tâm nhất không phải là công ty, mà là Hàn Ngữ đi. Hướng Thành gia cụ phá sản, là yêu bà của nhà ngươi. À không, ngươi có thể cam đoan mẹ của ngươi sẽ không giận chó đánh mèo Hàn Ngữ chứ? Ta cam đoan. Hướng Kình liếc trắng mắt nhìn Lăng Dục Vĩ một cái. Cho dù mỗi người đều biết mẫu thân của hắn thường trường nổi danh là lão yêu bà, hắn cũng không cần cứ như vậy cố ý nói thẳng ra. Tự nhiên người bảo hộ vợ của người giống nhau, ta cũng sẽ bảo hộ vợ của ta. Ta cảm đoan cô ấy sẽ không bởi vì chuyện này mà bị tổn thương gì cả. Được lắm. Chiếm được đáp án vừa lòng, Lăng Dục Vĩ hướng tới Hàn Thấm chợt nhíu mày. Hàn Phong uy hiếp liền đơn giản như vậy đã xong. Hàn ra hai chị em ngồi trò chuyện, bởi vì mà vội vàng ký ức một cái khác nhóm phóng viên, cho nên chỉ có thể vội vàng giải tán. Tiến bước hai vợ chồng Hướng Thị, Lăng Dục Vĩ nhìn nhẹ nhàng thở ra của Hàn Thấm rồi cất lời treo gẹo. Em có thể xuất trình được chưa vợ yêu? Nhân hắn an bài hết thảy, cô rung động mà nhìn hắn. Cảm ơn anh Dục Vĩ hả? Bất quá trước khi xuất trình, có phải hay không còn thiếu một cái đặc biệt nghi thức chứ? Cái gì nghi thức chứ? Hắn đưa mắt nhìn cô, có một chút mong chờ. Hàn Thấm không nói hai lời liền hôn. Này vừa hôn, biểu đạt không chỉ là lòng biết ơn cùng cưới cảm động càng nhiều, mà là vợ chồng trong lúc đó tin tưởng lẫn nhau hỗ trợ tình yêu. Chúc mừng Hàn Phó Tổng, Khải Hoàn trở về. Một trận vỗ tay hoan hô đem dạ cho Hàn Thấm mới từ Bách Uy xí nghiệp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net